Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Sau khi mà lắng nghe xong 9 tập truyện vừa qua, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều cảm xúc. Thứ nhất là hoảng sợ, thứ hai là đầy yêu thương, thứ ba là tha thứ. Và ngày hôm nay không biết được rằng cô gái Tiểu An của chúng ta có chấp nhận tình cảm của anh chàng Hạo Thiên hay không? Và câu trả lời sẽ có trong tập 10. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và câu chuyện ngày hôm nay có rất nhiều bất ngờ, thế nên quý vị đừng bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ nhé. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 10 của câu chuyện. Tám giờ sáng, Hạo Thiên có mặt tại nhà của Tiểu An. Anh ngồi đợi Nhược Đông chuẩn bị đồ đạc trong phòng và Tiểu An cũng vậy. Không gian xung quanh trống trải vắng lặng, chỉ có một mình anh ngồi trên ghế sofa. Anh nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại bắt đầu chú ý vào chiếc điện thoại. Đột nhiên âm thanh cạch một tiếng vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Anh hạ điện thoại trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu An bước ra bên ngoài. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh, quá đầu gối, mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Có điều vẫn có một điểm trên chiếc váy khiến cho anh không hài lòng. Em định mặc thế này để ra ngoài với tên nhỏ mọn đấy sao? Liên quan gì đến anh chứ? Tiểu An không thèm để tâm đến sắc mặt khó coi của Hạo Thiên. Cô đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai trước khi rời đi. Không ngờ Hạo Thiên lại bước đến, thẳng tay kéo vai áo của cô lên, khiến cho chiếc váy sộc sạch đi đáng kể. Tiểu An quay sang trừng mắt. Anh bị điên à? Anh không thấy tôi đang chỉnh lại à? Hôm nay trời lạnh, không nên mặc hở vai. Mà tốt nhất em thay bộ khác đi. Anh thấy cái váy này chả hợp với em chút nào. Tiểu An hừ lạnh quay đầu nhìn về hướng cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chiếu xuống những tia nắng chói chang. Hơn nữa hôm nay nhiệt độ còn rất cao, ở trong phòng còn cảm thấy nóng. Mấy lời Hạo Thiên nói căn bản chỉ là cái cớ để giữ cô lại. Anh cũng chỉ đưa con đến công viên chơi thôi, cần gì phải ăn mặc như thế này làm cái gì? Em... Bớt nói lại, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Hạo Thiên vừa định lên tiếng thì Nhược Đông từ trong phòng chạy ra, ôm lấy chân của anh. Bố ơi, con xong rồi, chúng ta đi thôi. Đông Đông này, hôm nay đi chơi với bố con phải ngoan nhé, không được chạy lung tung biết chưa? Vâng ạ, con biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận. Ừ, thế cho mẹ thơm một cái nào. Xong xuôi, Tiểu An đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một bàn tay giữ cô lại. Hạo Thiên, anh muốn cái gì? Thơm má, tạm biệt. Anh im lặng ngay và đưa con đi chơi. Tiểu An thẳng thừng hất tay của anh ra khỏi người, sau đó cô rời khỏi nhà. Bố con Hạo Thiên cũng nhanh chóng đi ngay sau đó. Đứng trước cổng chung cư, nhìn Tiểu An vui vẻ lên xe của Chí Quân, Hạo Thiên chỉ biết đứng từ xa, tức tối trong người. Nhưng anh lại không làm gì được. Nhược Đồng thấy bố cứ đứng mãi không đi, bèn kéo lấy vạt áo của anh. Bố ơi, chúng ta đi thôi ạ. Ừ, bây giờ chúng ta đi nhé. Hạo Thiên dừng xe trước cổng công viên và đưa Nhược Đông vào. Nhìn thấy mấy trò chơi trước mắt, Nhược Đông thích thú chạy nhảy khắp nơi. Nó vui vẻ chỉ tay muốn chơi hết trò này đến trò khác. Hạo Thiên chiều theo con, hễ con muốn gì anh đều mua hết. Hai bố con loanh quanh trong công viên cả buổi sáng, chơi những trò từ đơn giản đến vận động mạnh. Hạo Thiên không quên những giây phút này, như để Nhược Đông vui hơn, anh cố gắng hòa hợp với con. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cả hai bố con đều mệt, mồ hôi ướt đẫm trán nên phải ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá. Bố ơi, bố cho con mượn điện thoại chơi một chút, có được không ạ? Hạo Thiên không đáp, trực tiếp đưa điện thoại cho con. Nhìn thấy một chiếc xe bán kem cách chỗ ngồi không xa, Hạo Thiên quay sang căn dặn con. Nhược Đông này, con ngồi đây đợi bố một lát, bố đi mua kem cho con nhé. Vâng ạ, nhớ không được chạy lung tung. Vâng, con biết rồi. Nhược Đông nhìn theo bóng Hạo Thiên khuất dần mới dám mở điện thoại lên xem, vì ở nhà từng sử dụng điện thoại nên cu cậu có biết một chút. Nó mở phần gọi liền, bấm số của Tiểu An, sau đó nhấc máy gọi. Tiểu An sau khi cùng Chí Quân rời khỏi chung cư, hai người có ghé qua cửa tiệm hoa xem qua các mặt hàng cho kế hoạch sắp tới. Hai người đang ngồi vào bàn đặt từ trước, những món ăn nhanh chóng được nhân viên bày biện lên bàn. Chí Quân mở chai rượu vang bên cạnh, vừa định rót vào ly, liền bị cô từ chối. Xin lỗi, tôi không muốn uống rượu. Vậy để anh gọi nước hoa quả cho em nhé. Dạ vâng ạ. Chí Quân nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên phục vụ lấy nước cho cô. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, hai người mới bắt đầu dùng bữa. Khoảng thời gian đầu hai người không một ai lên tiếng, trên bàn chỉ toàn âm thanh của bát đĩa phát ra. Để phá tan sự tĩnh lặng này, Chí Quân định mở lời, nhưng không ngờ lại bị cô cắt ngang. Dự án lần này, ngoài số giống hoa yêu cầu, anh còn muốn thêm một số giống khác hay không? Tiểu An à, em có thể nói đến những vấn đề khác ngoài công việc được không? Suốt cả buổi sáng hôm nay, chúng ta đã bàn về công việc. Tôi nói trước rồi, tôi đồng ý dùng bữa cùng anh là để bàn về công việc. Còn những chuyện riêng tư, tôi xin phép không trả lời. Anh theo đuổi em lâu như vậy, tình cảm anh dành cho em, thế chả nhẽ em không nhận ra sao? Đôi bàn tay đang cầm dao nĩa của Tiểu An lập tức dừng lại. Cô ngẩng đầu lên đối diện với Chí Quân, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Hai người quen biết nhau cũng được mấy năm, trong suốt khoảng thời gian đó không ít lần hợp tác chung. Ngoài mối quan hệ đối tác, Tiểu An còn coi Chí Quân như một người bạn, nhưng mà tình cảm chỉ dừng ở mức độ đó. Cô không phải người vô cảm đến nỗi không nhận ra tình cảm của Chí Quân. Khoảng thời gian bên Mỹ hay ngay khi mới về nước, Chí Quân luôn bên cạnh giúp cô rất nhiều. Ngay cả trong từng hành động dù là nhỏ nhất, cô cũng có thể nhận ra. Nhưng cô hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của Chí Quân nên luôn luôn giữ khoảng cách. Anh giúp gì, cô liền tìm cách cảm ơn để giữ hai người không ai mắc nợ. Tiểu An cứ nghĩ chuyện này Chí Quân hiểu rõ, nhưng hình như anh đang cố lơ đi. Anh Chí Quân này, tình cảm của anh không phải là tôi không nhận ra, nhưng tôi chỉ xem anh là một người bạn. Tôi không có tình cảm với anh, mong anh hiểu rõ để chúng ta không phải khó xử về sau. Là vì Hạo Thiên sao? Anh vừa nói gì? Anh nói rằng có phải là vì cố Hạo Thiên nên em mới từ chối chấp nhận tình cảm của anh không? Anh đang nói nhảm cái gì chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến Hạo Thiên? Chí Quân không kìm nén được cơn tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn. Lúc ở bên Mỹ, em không hề giữ khoảng cách với anh. Nhưng sau khi về đây gặp lại Hạo Thiên, em lập tức thay đổi từ hành động đến lời nói của mình. Có phải em đang yêu lại chồng cũ của mình, có phải không? Anh Quân, tôi thấy anh nói quá rồi đấy. Từ trước đến nay mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn như vậy. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Từ trước tới giờ, chứ không phải là bây giờ. Anh đừng lôi Hạo Thiên vào chuyện này. Em đang cố gắng bảo vệ chồng cũ. Nếu như em yêu Hạo Thiên đến như vậy, thì tại sao lại chia tay? Không lẽ vì còn vương vấn nên em quên rồi sao? Anh... Tiểu An vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô lấy điện thoại trong túi sách, lướt nhìn màn hình liền thấy Hạo Thiên. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe máy. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc lóc của một đứa trẻ. Nghe kỹ lại, Tiểu An mới phát hiện đó là tiếng khóc của Nhược Đông. Đông Đông à, con làm sao đấy? Xảy ra chuyện gì với con? Tại sao con khóc? Mẹ ơi, con đau lắm. Chân con chảy nhiều máu lắm. Mẹ đến đây với con đi à? Chảy máu? Làm sao lại chảy máu? Thế bố con đâu? Bố đi rồi. Con không biết đâu. Mẹ, mẹ mau đến đây với con. Thôi được rồi, mẹ đến ngay. Đông Đông à, con ngoan, con đừng khóc. Có phải con đang ở công viên gần nhà, phải không? Vâng ạ, đợi mẹ nhé. Tiểu An cúp máy rồi lập tức chạy vào bên trong nhà hàng, chẳng để tâm đến Chí Quân đang ngồi ở phía đối diện. Cô lập tức lấy túi sách và vội vã rời đi. Tiểu An, em định đi đâu? Chí Quân, tôi xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Bữa cơm này coi như tôi hủy hẹn với anh, lần sau tôi mời. Tiểu An à? Mặc cho Chí Quân có gọi tên nhiều lần, nhưng Tiểu An vẫn không dừng lại. Cô gấp gáp rời khỏi nhà hàng rồi bắt một chiếc taxi đến công viên. Hạo Thiên lúc này đi mua kem, quay lại và đưa cây kem cho thằng bé. Con ăn đi. Con cảm ơn bố, con trả điện thoại cho bố ạ. Không chơi nữa à? Con chơi chán rồi, con không muốn chơi nữa. Vậy ăn xong cây kem này, bố đưa con đi ăn trưa nhé. Nhược Đông gật gù mấy cái rồi ngoan ngoãn thưởng thức cây kem mát lạnh. Còn Hạo Thiên thì ngồi bên cạnh chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Nhược Đông ăn xong cây kem, hai bố con định rời đi, thì đằng xa có một bóng dáng quen thuộc, chạy hấp tà hấp tấp lại chỗ hai người. Đông Đông, Đông Đông à? Cuối cùng thì mẹ cũng đến. Mẹ ơi, con đây, con ở đây ạ. Hạo Thiên lập tức nhìn theo hướng mắt của Nhược Đông, liền phát hiện Tiểu An đang chạy tới chỗ hai người. Con có làm sao không? Chảy máu ở đâu? Có đau lắm không? Mẹ xem nào, mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. Tiểu An liên tục kiểm tra người của Nhược Đông xem có chỗ nào chảy xước hay là chảy máu hay không. Hạo Thiên vì những câu hỏi lạ lùng này mà chau mày khó hiểu. Em vừa nói cái gì đấy? Đông Đông đi với anh, làm gì bị thương? Không bị thương sao? Thế tại sao Đông Đông gọi điện rằng là bị chảy máu? Hạo Thiên lắc đầu khó hiểu. Cả hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía của Nhược Đông. Đối diện với ánh mắt dò xét của bố mẹ, cô cậu cúi đầu xuống nhận tội. Con xin lỗi, con lấy điện thoại của bố gọi điện, nói với mẹ là con bị thương à? Nhược Đông! Cả Hạo Thiên và Tiểu An đều đồng thanh gọi tên, khiến cho cô cậu càng thêm run sợ. Bây giờ thì Hạo Thiên hiểu rồi, lý do cô cậu mượn điện thoại để làm cái gì? Nhược Đông ra phía trước, đánh vào mông của nó mấy cái, vừa đánh vừa mắng. Ai dạy con như vậy? Mẹ có dạy con nói dối không? Tại sao con hư như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi mà. Kìa em đừng đánh con nữa, dù sao con cũng biết lỗi rồi, tha cho con đi. Tôi còn chưa hỏi đến tội của anh đâu, anh làm bố mà không biết dạy con, để cho nó lấy điện thoại gọi lung tung. Anh xin lỗi. Hạo Thiên đứng như trời trồng, anh bị Tiểu An mắng không biết bao nhiêu lâu, người gây ra chuyện là Tiểu Đông, nhưng người gánh chịu hậu quả lại chính là anh. Phải mất đến một lúc lâu sau, Tiểu An mới thôi nói ra những lời trách móc. Cô nhìn hai bố con hừ lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi hướng khác. Lúc này Hạo Thiên mới quay sang phía Nhược Đông hỏi nhỏ. Mọi ngày mẹ có mắng con như vậy không? Dạ không, hôm nay con mới thấy mẹ giận như vậy. Chắc là nguyên nhân do bố rồi. Cái thằng này, là con gọi điện nói mẹ đến đây. Sao bây giờ lại thành ra lỗi tại bố? Con không biết, nhưng con thấy ai bị mắng nhiều hơn thì là lỗi của người đấy ạ. Từ nãy tới giờ, mẹ có mắng con đâu. Cái thằng nhóc này. Hạo Thiên tức tối định cho thằng con trai quý tử một bài học, liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Tiểu An. Anh vội vàng thu tay lại, nhìn cô cười trừ. Chuyện con trai làm, anh có một phần lỗi. Dù sao, em cũng đến đây rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé. Tiểu An buồn thõng tay xuống, nhìn hai bố con, nhưng cô không nói gì. Chuyện Nhược Đông nói dối khiến cô rất tức giận, bởi vì ngay sau khi nhận được tin, cô lo lắng vô cùng. Suốt quãng đường đi, cô liên tục gọi vào số máy của anh, nhưng không ai bắt máy. Trong lòng nóng như lửa đốt, tự hỏi liệu Nhược Đông có an toàn hay không. Đến đây mới phát hiện bản thân mình bị lừa. Tiểu An à? Không có lần sau đâu, nghe chưa? Rõ. Hai người đồng thanh trả lời, Tiểu An lắc đầu ngao ngán, rồi nhanh chóng bước về phía trước. Thấy Tiểu An đi được một đoạn, Nhược Đông quay sang, nói với Hạo Thiên. Bố ơi, bố thấy con hay không? Mẹ đồng ý đi cùng với chúng ta rồi đấy. Hay thì cũng hay đấy, nhưng mà tội lỗi đều đổ hết lên đầu của tôi rồi ông tướng à. Hạo Thiên bế Nhược Đông lên tay, nhanh chóng chạy lại chỗ của Tiểu An. Ba người cùng nhau rời khỏi công viên, đến một nhà hàng gần đó dùng bữa. Ăn trưa xong, ba người tiếp tục đến trung tâm thương mại và chơi hết một buổi chiều, sau đó mới ra về. Trên đoạn đường đến chung cư, ba người dừng lại trước căn biệt thự của Phương gia để gửi Nhược Đông bên nhà ngoại vài ngày. Hỏi ra thì mới biết, lý do là vì Nhược Đông muốn chơi cùng ông ngoại nên mới đòi đến đây. Trong lúc hai mẹ con Tiểu An vào bên trong thì Hạo Thiên ngồi đợi trong xe. 7 năm trôi qua, sau những gì xảy ra ở trong quá khứ, anh không nghĩ Phương Từ Hàn đang còn sống. Năm đó anh cho người đánh đập, gãy chân của ông, tuy được băng bó và cứu chữa, nhưng chưa chắc ông đã đi lại được bình thường. Bây giờ sau ngần ấy năm, Hạo Thiên không dũng cảm để đối diện. Anh không biết gặp lại nhau, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Một lúc lâu sau, Tiểu An từ bên trong bước ra ngoài, ngồi trên ghế lái phụ, cẩn thận thắt dây an toàn. Cô nghe tiếng Hạo Thiên bên tai. Bố em thế nào? Ông sống tốt chứ? Bố tôi ổn. Tuy không thể nào đi lại như trước, nhưng ông ấy vẫn khỏe mạnh. Không thể nào đi lại được sao? Đúng rồi. Chấn thương ở chân khiến bố tôi phải ngồi xe lăn. Đúng như những gì Hạo Thiên nghĩ, ông Từ Hàn không thể nào đi lại và nguyên nhân gây ra chính là anh. Bầu không khí trong xe dần trở nên tĩnh lặng, Hạo Thiên mở khóa nhấn chân ga, bắt đầu rời đi. Trong suốt quãng thời gian, hai người không nói với nhau câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi tự lên tầng được rồi, anh về đi. Anh đi cùng em một đoạn, vẫn tốt hơn mà. Tiểu An không phản đối, cũng không đồng tình, cô quay người lại chậm rãi bước đi, còn anh vẫn luôn đi theo phía sau không rời. Lên đến căn hộ, Tiểu An vẫn cảm nhận được Hạo Thiên đứng ngay sau lưng mình. Thoáng cho cô tự hỏi, anh làm những chuyện này để làm cái gì? Trước khi anh luôn là người đem lại cho cô cảm giác lo lắng bất an, vậy mà bây giờ chỉ vì sợ cô gặp chuyện, sẵn sàng theo cô lên tận đây. Cô nói chưa sẵn sàng để quay lại, còn anh thì cố chấp theo đuổi, kiên trì muốn hai người giống như trước. Thế nhưng chuyện đó đối với cô thật khó, cô thừa nhận anh thay đổi rất nhiều, từ cách nói chuyện đến hành động, không còn độc đoán ngang ngược như trước. Anh có trách nhiệm đối với con và không cưỡng ép cô theo ý của mình. Nhưng trong tim của cô bây giờ rất rối bời. Cô không thể nào đưa ra một quyết định chính xác, càng không thể nói ra những lời tạm bợ. Em vào nhà đi, rồi anh về. Anh vào nhà một chút rồi về. Hạo Thiên ngạc nhiên, bởi vì anh đang được Tiểu An mời vào trong nhà sao? Mỗi lần đến đây đều do anh chủ động rồi lấy lý do gặp Nhược Đông. Nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại. Anh có muốn vào không? Hay là muốn về? Có chứ, anh muốn vào. Hạo Thiên bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi xem vì sao Tiểu An lại mời anh ở lại. Còn cô ngay trước khi bước vào nhà, liền lặng lẽ tiến đến tủ đồ, lấy ra hộp y tế mang đến cho anh. Em bị thương á? Không phải tôi, mà là anh. Tiểu An nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của Hạo Thiên rồi cẩn thận gỡ những miếng vải băng đã cũ. Vết thương này cô sớm nhìn thấy khi ba người đến nhà hàng ăn trưa. Nhưng vì có Nhược Đông ngồi cạnh nên cô không dám hỏi. Mãi cho đến tận bây giờ mới có cơ hội. Nhìn vết thương trên tay của anh, cô liền dẹp bỏ những thắc mắc trong đầu, bởi vì cô đoán được vết thương từ đâu mà có. Đêm qua, chắc là khi cô đóng sầm cánh cửa lại, đã vô tình khiến tay của anh bị kẹp. Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, cứ tưởng anh không sao, nào ngờ vết thương lại nặng đến như vậy. Tay của anh không sao đâu. Đến nỗi em phải thận trọng thế này, anh có chút áy náy. Dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi làm những chuyện này để thay lời xin lỗi. Hạo Thiên im lặng, tiếp tục ngắm nhìn người con gái đang chăm sóc cho mình từng chút một. Tuy rằng những vết thương kia đôi lúc làm anh đau nhói, nhưng nó lại chẳng hề hấn gì so với chuyện cô đang làm cho anh. Đã lâu lắm rồi anh không được cô quan tâm thế này. Nếu có thể anh rất muốn kéo dài thời gian để gần bên cô. Vết thương tôi băng xong rồi đấy. Anh cẩn thận, đừng để nước ngấm vào. Mới đó mà băng xong rồi á? Nếu vậy thì đến lượt anh. Anh định làm gì? Này này, khoan đã. Tiểu An còn chưa nói hết câu, Hạo Thiên nhấc hai chân của cô lên, đặt lên đùi mình. Hộp thuốc trên bàn cũng được anh mở ra. Hạo Thiên lấy trong hộp một lọ thuốc nhỏ, bắt đầu bôi lên gót chân của cô. Cô vì hành động nông nổi này của anh mà nổi giận. Anh làm cái gì thế à? Em không thấy à? Anh đang bôi thuốc cho em. Tôi không cần. Không phải là nói rồi, anh không được quá gần gũi với tôi. Anh là chồng cũ, không phải là người mắc bệnh truyền nhiễm. Tại sao em phải né tránh chứ? Anh chỉ đang muốn giúp em bôi thuốc, không làm gì đi quá giới hạn. Tiểu An nghe anh nói vậy, Cô không phản đối và giận dữ thêm. Cô bình tĩnh lại ngồi im cho anh bôi thuốc. Hành động này khi xưa cô chưa từng thấy ở anh. 7 năm trước, cô đã từng phải leo bộ 15 tầng lầu để đưa cơm cho anh, nhưng nhận lại toàn là sự khinh miệt. Bây giờ chính mắt cô nhìn thấy một Cố Hạo Thiên đang chăm chút bôi thuốc lên vết thương của cô. Anh xin lỗi. Sao lại xin lỗi tôi? Xin lỗi vì chuyện của Đông Đông. Anh không biết Đông Đông lấy điện thoại gọi cho em, khiến cho em phải hủy cuộc hẹn với Chí Quân. Sau này anh sẽ chú ý. Chuyện đó lỗi là tại anh, em đừng trách con. Lần tới chắc chắn không dám phá hỏng chuyện riêng của em. Suốt một buổi đi chơi chiều nay, Tiểu An dường như không được thoải mái. Có thể do đi cùng anh, hoặc có thể vì lỡ hẹn với Chí Quân. Nhược Đông cũng chỉ muốn đi chơi với cả bố cả mẹ. Trẻ con không hiểu thấu đáo nên nghĩ gì làm nấy. Chẳng qua vì con nên Tiểu An mới ở lại. Hạo Thiên thấy khó chịu của Tiểu An trong buổi đi chơi, anh không nói mà im lặng đến tận bây giờ. Anh biết cô không dễ dàng tha thứ, càng khó để hai người quay lại. Nhưng mỗi khi bên cạnh anh khiến cô cảm thấy gò bó thì cũng khiến anh khó xử. Bôi thuốc xong, Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt chân của cô xuống ghế. Anh với tay lấy áo khoác bên cạnh, sau đó đứng dậy. Anh định về sao? Chả nhẽ em muốn anh ở lại? Không phải, tôi... Anh mới chuyển đến bên cạnh. Nếu cần gì thì gọi anh nhé. Nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Dứt lời, Hạo Thiên quay người rời khỏi căn hộ. Nhìn xuống bàn chân được băng bó cẩn thận, Tiểu An sực nhớ đến những lời Hạo Thiên nói khi nãy. Chắc chắn anh đang hiểu nhầm cô. Tiểu An thực sự không tránh anh vì chuyện của Chí Quân, nhưng cô lại không biết giải thích thế nào để cho anh hiểu. Nén tiếng thở dài, Tiểu An vịn tay xuống ghế đứng dậy. Cô đi từng bước chậm rãi, đau nhức vào bên trong phòng, rồi thay tạm một bộ đồ, lên giường nằm nghỉ. Đêm dài, Tiểu An chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, hơn nữa cả ngày bên ngoài mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc, vì tiếng động lạ phát ra trong nhà. Cô ngồi bật dậy lắng tai nghe thật kỹ. Những âm thanh lạch cạch liên tục phát ra từ phía ngoài. Ban đầu Tiểu An nghĩ chỉ là tiếng gió, bởi căn hộ của cô nằm trên tầng 10. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này Tiểu An cảm thấy rất sợ. Cô lấy trong ngăn kéo đầu giường một chiếc đèn pin, rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng. Ánh đèn trắng mờ từ đèn pin soi sáng đường đi. Tiểu An cẩn thận nhìn xung quanh phòng khách một lượt. Đang loay hoay kiểm tra, đột nhiên từ trong phòng bếp vang lên một âm thanh rất lớn. Cô hoảng sợ đánh rơi cả đèn pin. Trong lúc này cô chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ như vậy bỏ chạy ra khỏi nhà. Tiểu An chạy sang căn hộ kế bên, bàn tay run rẩy nắm chặt lại, liên tục gõ cửa. Rất nhanh sau đó, Hạo Thiên từ trong nhà bước ra. Em sao thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Có tiếng động lạ ở trong nhà tôi. Được rồi, đứng đây đợi anh một chút. Hạo Thiên để cô đứng trong nhà mình, còn anh một mình sang bên cạnh kiểm tra. Khoảng một lúc lâu, anh quay trở về căn hộ, tiến đến chỗ Tiểu An đang đứng. Đến tận bây giờ, cô đang còn cảm thấy rất sợ, khuôn mặt của cô trắng bệch, đầu thì cứ cúi xuống không dám ngẩng lên. Cô đứng im một chỗ không dịch chuyển, dù chỉ là một chút. Lúc anh đi thế nào, lúc về cô vẫn đứng nguyên như vậy. Không sao đâu mà, mấy âm thanh đó chỉ là tiếng gió va đập vào cửa sổ thôi. Em không cần phải lo, yên tâm về đi. Tiểu An im lặng không đáp và không hề có hành động nào thay cho câu trả lời. Tiểu An, em có nghe anh nói gì không? Tiểu An à? Không kiềm được cảm xúc trong lòng, lúc này Tiểu An bật khóc nức nở, bao nhiêu nỗi sợ hãi bị kìm nén, cuối cùng không thể nào che giấu được mà bộc phát ra bên ngoài. Hạo Thiên vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Để cho Tiểu An được an tâm hơn, Hạo Thiên đưa cô vào trong phòng và cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau đó anh mới đi về. Ngay khi Hạo Thiên vừa đứng dậy, Tiểu An vội vàng giữ lấy tay của anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Anh ở lại đây có được không? Em đang còn sợ à? Ừ. Vậy anh ở lại đây với em nhé. Bây giờ em ngủ đi, không cần lo nữa. Hạo Thiên dìu Tiểu An nằm xuống giường và đắp chăn cho cô. Anh thuận tay lấy một chiếc gối bên cạnh, tiến đến chỗ ghế sofa và nằm xuống. Có lẽ phải qua hết đêm nay, cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Nằm trong phòng, Hạo Thiên liên tục chờ mình mãi, không thể nào chợp mắt. Một phần vì còn nhiều chuyện vướng bận, một phần vì ánh sáng trong phòng này quá nhiều, khiến anh khó ngủ. Tuy chỉ là những ánh đèn vàng mờ ảo, nhưng lại nhiều hơn so với số lượng đèn ngủ thông thường. Điều này cũng dễ hiểu bởi thói quen của Tiểu An từ trước đã vậy. Cô sợ bóng tối, sợ không gian toàn màu đen, nên đèn ngủ trong phòng mới nhiều như vậy. Nhìn về phía cô, Hạo Thiên không còn thấy cô run rẩy hay sợ hãi, và có lẽ cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu An chờ mình tỉnh dậy. Sau một đêm không mấy yên ổn, giấc ngủ của cô không hề tạm bợ, ngược lại còn có cảm giác an toàn. Tiểu An hít một hơi thật sâu, vừa định ra khỏi giường thì nhận ra một cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình. Quay sang bên cạnh nhìn thấy Hạo Thiên đã nằm trên giường từ bao giờ. Tiểu An nhớ đêm qua cô thấy Hạo Thiên nằm trên ghế sofa. Thế mà bây giờ... Chắc chắn nhân lúc cô không để ý, anh đã nhân cơ hội mà leo lên giường. Cố gắng kìm nén cơn tức giận vào trong, Tiểu An hất mạnh tay Hạo Thiên sang một bên, rồi thẳng chân đạp mạnh vào người anh một cái, khiến cho anh ngã xuống đất. Tiểu An, em làm cái gì thế? Em muốn chồng của mình chết à? Ai là chồng chứ? Tôi còn chưa hỏi tội anh, chuyện anh tự ý lên giường ngủ cùng với tôi đấy. Hạo Thiên vịn tay xuống đất đứng dậy, tay xoa nhẹ sau lưng vài cái cho đỡ đau, rồi tiến đến chỗ cô đang ngồi. Này, anh đừng có lại đây, đừng có làm bậy, tôi la lên bây giờ. Em cứ la lên đi, để mọi người vào đây chứng kiến, xem em giải thích thế nào. Đêm qua chính em là người bảo tôi ở lại, không phải hay sao? À, đồ khốn, chẳng qua vì sợ, nên tôi mới bảo anh ở lại, nhưng không có nghĩa rằng anh được lên giường đi ngủ cùng tôi. Hạo Thiên lúc này cười nhạt, thuận tay kéo Tiểu An lại gần, giọng điệu tiếp tục châm chọc cô. Vợ ơi là vợ, không phải anh tự ý leo lên giường nhé. Anh chỉ đang làm theo yêu cầu của em thôi. Tôi không có. Em không nhớ, thế thì anh nhắc lại cho em nhớ. Đêm qua em ôm chặt lấy anh không buông anh, đã vậy còn không cho anh nhúc nhích. Vợ ơi là vợ, em nói xem, ai mới là người chủ động đây? Hạo Thiên lấy một lọn tóc nhỏ của Tiểu An, đưa lên cánh mũi. Tiểu An đương nhiên không tin những lời anh nói, nhưng cô lại không có bằng chứng để phản bác. Sự bực dọc trong người lúc này càng ngày càng nhiều. Cô đẩy anh sang một bên rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm. Nhìn dáng người nhỏ bé vì ngại ngùng đang chạy trước mắt, Hạo Thiên tựa lưng vào tường, nhoẻn miệng cười đầy đắc ý. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì căn nhà của cô sẽ trở thành Cố gia, và chiếc giường mà cô nằm mỗi đêm là giường của anh. Tiểu An xuống bếp làm một ít đồ ăn sáng. Không có Nhược Đông trong nhà, cô có thể tùy ý ăn tạm một thứ gì đó. Nhưng hiện tại trong nhà lại xuất hiện thêm một người. Cho dù cô cố gắng đuổi Hạo Thiên đi như thế nào, anh nhất quyết không chịu đi. Loay hoay nấu nướng một chút, bữa sáng cuối cùng cũng xong xuôi. Cô cẩn thận bày biện từng món trên bàn, chỉ đợi Hạo Thiên ra có thể dùng bữa. Bỗng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cô vội vàng cởi bỏ tạp dề, nhanh chân chạy ra mở. Anh Quân, tại sao anh đến đây? À, anh... Vợ ơi, em để áo của anh đâu rồi nhỉ? Nghe tiếng đàn ông trong nhà, sắc mặt Chí Quân lập tức thay đổi. Anh hạ bó hoa trên tay xuống, hắng giọng nói với cô. Ai đang ở trong nhà em thế? À, chuyện này tôi... Tiểu An lúng túng, không biết giải thích với Chí Quân thế nào cho hợp lý. Đúng lúc này Hạo Thiên từ trong phòng ngủ bước ra. Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần âu đen để lộ phần trên cơ thể, bỏ qua vị khách không mời đang đứng trước cửa nhà. Hạo Thiên xoa đầu của cô. Kìa vợ, anh hỏi áo của anh đâu? Tiểu An đứng hình trước những chuyện đang xảy ra. Cô không kịp lên tiếng giải thích và cũng không biết phải trả lời bên nào trước. Chí Quân liền nói thay. Hai người sống chung với nhau sao? Vốn dĩ đã nghe thấy tiếng nói từ lúc trong phòng, Hạo Thiên cố ý mặc như vậy để bước ra ngoài đây. Anh quay sang đối mặt với Chí Quân. Vợ chồng mà không ở chung với nhau thì chả nhẽ ở riêng à? Mà tại sao anh hay đến đây thế? Anh có tình ý với vợ của tôi à? Anh ăn nói cho cẩn thận. Cố tình hay là không, không đến lượt anh xen vào. Anh ấy chỉ là chồng cũ của cô ấy thôi. Bỏ cái chữ cũ đi, Tiểu An là vợ của tôi. Phiền anh sau này hạn chế đến nhà của chúng tôi. Anh... Chí Quân giận đến nỗi không nói nên lời. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên, nhưng mà không thể làm gì. Tiểu An thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng. Mới sáng sớm nhiều người qua lại thế này, cô không muốn hàng xóm xung quanh gì nghĩ. Đây là nhà của tôi, không phải là nhà của ai hết. Hai người còn cãi nhau thêm một câu, tôi đuổi hai người ra ngoài. Hạo Thiên và Chí Quân bốn mắt nhìn nhau không rời, tựa hồ như muốn xông đến đánh nhau. Nhưng có Tiểu An ở đây nên không ai dám manh động. Chí Quân hít một hơi lấy bình tĩnh, coi Hạo Thiên như không hề tồn tại trong căn nhà. Anh quay sang phía Tiểu An, đưa bó hoa hồng cho cô. Bó hoa này anh tặng em, thay lời xin lỗi vì buổi hẹn ngày hôm qua. Nếu được, lát anh đưa em đi làm nhé. Tiểu An nhìn bó hoa trên tay Chí Quân, vừa định bước đến nhận, liền bị Hạo Thiên ngăn cản. Vợ tôi không cần anh đưa đón, có tôi đưa là được rồi. Còn điều này nữa, Tiểu An không thích hoa hồng. Dứt lời, Hạo Thiên đẩy Chí Quân ra khỏi nhà, rồi thẳng thừng đóng sầm cánh cửa lại. Giải quyết êm xuôi tên kỳ đà, quay sang bên cạnh Hạo Thiên, liền bắt gặp ánh mắt đằm đằng sát khí của Tiểu An. Cô khoanh tay trước ngực, sắc mặt tỏ vẻ giận dữ, nhưng im lặng, không nói một câu. Vợ à! Tên! Tiểu An, anh xin lỗi. Đúng rồi, cái áo anh tìm thấy rồi, em không cần phải tìm đâu. Hạo Thiên quay người định chạy vào trong phòng để lánh nạn, liền bị cô ngăn cản. Nếu như anh còn tùy tiện gọi tôi là vợ một lần nữa, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào căn nhà này. Vậy, nếu anh muốn gặp Đông Đông thì sao? Ra ngoài mà gặp. Mà còn một điều nữa, đừng xen vào chuyện của tôi không muốn phải nhắc lại. Anh xin lỗi. Bỏ qua lời xin lỗi từ Hạo Thiên, Tiểu An không để tâm tới, trực tiếp bước xuống và ngồi xuống ghế. Hạo Thiên nhìn theo bóng cô và lặng lẽ quay trở lại phòng, mặc quần áo. Khoảng 5 phút sau, hai người ngồi đối diện với nhau, trong gian bếp nhỏ. Ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình, bầu không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ảm đạm. Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh cứ nhìn cô được một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi Hạo Thiên đủ can đảm lên tiếng. Tiểu An à! Chuyện của Chí Quân cho anh xin lỗi. Nếu như em không muốn, anh ta hiểu lầm. Em đi giải thích đi. Anh nói như vậy là sao? Không có gì. Chỉ là anh không muốn em bị hiểu lầm thôi. Nói xong anh tiếp tục dùng bữa mà không dám nói thêm lời nào. Những chuyện xảy ra khi Chí Quân có mặt ở đây, Hạo Thiên đơn giản vì không thích người đàn ông khác lại gần Tiểu An. Nhưng dường như anh quên mất chuyện giữa hai người không còn quan hệ. Thái độ giận dữ khi nãy của cô chắc chắn đang không hài lòng với những gì anh làm. Và Hạo Thiên có cảm giác chính anh mới là người cản trở hai người họ. Ngay cả chuyện ngày hôm qua cũng vậy. Tiểu An rất giận khi bị gọi đến chỗ anh với bằng một lời nói dối từ Nhược Đông. Cả hai lần gặp giữa Tiểu An và Chí Quân đều có sự xuất hiện của Hạo Thiên mà bị phá hỏng. Tiểu An lặng nhìn anh. Cô không phải là một kẻ ngốc, cũng không phải là một đứa trẻ mà không hiểu những lời Hạo Thiên nói khi nãy. Và cũng chính vì câu nói đó, cô mới sực nhớ ra chuyện ngày hôm qua, vẫn chưa giải thích với anh. Cô biết mối quan hệ giữa cô và Chí Quân không cần phải giải thích với bất cứ ai, nhưng cuối cùng, điều cô muốn vẫn là sự rõ ràng. Hạo Thiên trước nay luôn là người làm trước nói sau, lỡ anh hiểu lầm rồi lại gặp Chí Quân nói những điều không đúng, rồi hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. Chuyện giữa tôi và Chí Quân, anh biết mà, sau này anh không xen vào chuyện của em nữa. Anh làm ơn nghe tôi nói trước đi. Tôi và Chí Quân ấy, chỉ là bạn bè bình thường, không phải là mối quan hệ như anh nghĩ. Vậy... Chuyện hôm qua tôi không trách anh vì anh làm lỡ buổi hẹn, mà là do tôi không muốn Đông Đông học thói xấu. Anh cũng đừng nói mấy câu như vậy nữa. Vậy là em không thích tên nhỏ mọn đó, có đúng không? Người ta có tên đàng hoàng. Anh không cần quan tâm. Em trả lời câu hỏi của anh đi. Em có tình cảm với tên đó không? Tiểu An chăm chú quan sát từng cử chỉ, thái độ của Hạo Thiên. Trong đầu của cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô đặt hai tay lên bàn, chống cằm nhìn thẳng vào mắt của anh. Có. Tiểu An, rốt cuộc là em có tình cảm với tên đó hay không? Anh không nghe rõ sao? Tôi bảo là có. Tại sao lại có? Em phải bảo là không chứ. Vì sao tôi phải nói là không? Anh hỏi gì thì tôi trả lời. Bây giờ anh còn kêu ai? Không phải, em không được thích tên đó. Tại sao tôi lại không được thích tên đó? Anh đi cùng với một người phụ nữ khác, còn tôi thì không à? Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, anh không được xen vào chuyện riêng tư của tôi. Tiểu An, em không định quay lại với anh sao? Anh mau đi làm đi, trễ giờ bây giờ. Nhưng... Mau đi đi. Tiểu An lấy chiếc áo trên ghế đưa cho Hạo Thiên rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, được khóa kỹ bên trong. Tiểu An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi khi nãy của anh nghe qua giống như một lời nói. Nhưng mà cô không nghĩ như vậy. Dù sao thì mọi thứ cần phải có thời gian. Bước vào phòng ngủ, cô thay một bộ quần áo mới rồi đến cửa hàng hoa làm việc. Một ngày cứ diễn ra như vậy, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, không có hồi kết. Bữa trưa Tiểu An có hẹn với một người bạn cũ tại nhà hàng Kiều Pháp. Hai người bước vào bên trong tiến đến chỗ bàn được đặt trước, rồi sau đó gọi món. Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai người bạn lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Dường như trong nhà hàng, chỗ bàn của bọn họ là vui vẻ nhất. Dùng xong bữa chính, trong lúc ngồi đợi món tráng miệng, cùng với người bạn kia ra ngoài nghe điện thoại, Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh. Sắp tới cô có vài nhà đầu tư, nên cô muốn chọn một địa điểm thích hợp để tới và bàn sau giờ. Ánh mắt của cô nhìn quanh nhà hàng rồi bất ngờ dừng ở một điểm. Tiểu An cứ chăm chăm nhìn về phía cửa chính, cho đến khi người đàn ông đi cùng với một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ôm sát bước vào. Lúc này cô mới nhận ra, người đàn ông đó chính là Chí Quân. Nhìn cái cách mà anh ta đối xử với cô gái kia, chưa cần biết rõ mối quan hệ thực hư thế nào, nhưng rất giống một đôi tình nhân. Chuyện Chí Quân vào nhà hàng với ai, đi cùng ai không phải là điều mà cô quan tâm. Chẳng qua vì có chút thắc mắc trong đầu mà ánh mắt của cô luôn hướng về phía họ. Cách đây 2 ngày Chí Quân còn nói rằng theo đuổi cô từ rất lâu, vậy mà bây giờ lại tay trong tay cùng với người con gái khác. Sự thật này khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Trước đây khi quen biết với Chí Quân, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đối tác. Và bây giờ cũng vậy. Chí Quân đối xử với cô rất tốt, thường xuyên giúp cô trong công việc và cuộc sống. Qua những điều này, Tiểu An cứ nghĩ Chí Quân là một người tốt. Có điều cô không ngờ, sau chuyện tình cờ này lại biết được bộ mặt thật của anh. Người bạn kia nhanh chóng trở lại bàn ăn ngay sau đó. Hai người tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ngồi thêm một chút nữa, cô mới rời khỏi nhà hàng. Chiều muộn, trên đường từ Đại Nam trở về chung cư, Hạo Thiên dừng xe trước biệt thự Phương Gia để gặp Nhược Đông. Chiếc xe đỗ ngoài cửa, nhưng Hạo Thiên cứ chần chừ mãi, không bước vào. Anh lo ngại chuyện đối mặt với ông Từ Hàn, rồi lại không biết phải nói những gì. Nhưng đến đây rồi, thế chả nhẽ lại quay xe về sao? Suy nghĩ thông suốt, Hạo Thiên liền mở cửa xe và tiến vào bên trong. Tôi vào bên trong có được không? Ông Từ Hàn quay đầu về sau nhìn, thấy Hạo Thiên, ông không hề tỏ ra hoảng hốt hay là sợ hãi, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, điều khiển chiếc xe lăn đối diện với anh. Cậu đến thăm Đông Đông sao? Dạ vâng, tôi có thể gặp nó được chứ? Được, nó đang ở trên lầu. Cảm ơn ông. Được sự cho phép, Hạo Thiên đi thẳng lên lầu để thăm Nhược Đông. Ông Từ Hàn ngồi lại phía dưới, nhìn theo bóng của Hạo Thiên khuất dần, rồi lặng lẽ tiếp tục công việc dang dở. Gần một tiếng sau, Hạo Thiên từ trên lầu đi xuống. Anh không còn thấy ông Hàn ngồi cắm hoa, thay vào đó là đang đọc sách. Cảm ơn ông vì cho tôi gặp Đông Đông. Tôi xin phép. Tôi còn tưởng cậu coi tôi như không khí, cứ như vậy mà lướt qua. Thật không ngờ tôi lại được cậu chú tâm đến như vậy. Đây là nhà của ông. Những điều tôi làm đều là phép lịch sự tối thiểu. Tôi không nghĩ cậu còn coi trọng điều này. Dù sao cũng cảm ơn, bởi vì cậu không chối bỏ Nhược Đông. Hạo Thiên hiểu rõ những ẩn ý đằng sau mấy lời nhẹ tựa như lông hồng kia của ông Từ Hàn. Ông không nhấn nhá, cũng không kéo dài bất cứ từ ngữ nào. Nhưng mà chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến cho anh phải suy nghĩ. Trước kia anh hiểu lầm Tiểu An không phải là người trong sạch, nên không ít lần nói ra những câu khiến cô đau lòng. Và có lẽ ông Từ Hàn biết chuyện đó. Đồng Đồng là con của tôi và cô ấy, dĩ nhiên tôi phải nhận con. Cậu suy nghĩ được như vậy thì tôi cũng mừng. Từ Hàn không nói gì thêm, quay người rời đi. Điều ông lo lắng khi Tiểu An gặp lại Hạo Thiên chính là sự hiểu lầm. Sợ Hạo Thiên hiểu lầm rồi lại một lần nữa khiến con gái của ông đau khổ. Còn những chuyện trước kia đã qua đi, ông không muốn nhắc lại. Nhìn bóng lưng gầy guộc ngồi trên xe lăn đang dần xa chỗ mình, Hạo Thiên sực nhớ đến Tố Như, nhớ đến những chuyện Từ Hàn đã gây ra cho gia đình của anh. Nhưng bây giờ những hồi ức kinh hoàng ấy không khiến cho anh căm phẫn, mà là thắc mắc. Hạo Thiên tiến thêm một bước, sau đó lên tiếng. Tại sao ông không cấm tôi gặp mẹ con Tiểu An chứ? Ông không còn hận tôi sao? Hận cậu thì tôi được sống thêm bao nhiêu năm nhỉ? Hơn nữa trong chuyện cũ, tôi cũng là người có lỗi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, và trẻ con thì không có tội. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Đáp lại ông là sự lặng thinh. Hạo Thiên hiểu những gì ông Từ Hàn nói, và anh cũng thôi không nhắc lại chuyện cũ. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, nhanh chóng lọt vào tai của ông Từ Hàn. Và ông biết, Hạo Thiên đang rời khỏi Phương gia. Cho dù Tiểu An có lựa chọn ra sao, tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không ủng hộ hai người quay lại với nhau. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tiểu An. Hạo Thiên dừng lại đôi chút nghĩ ngợi rồi trực tiếp rời khỏi Phương gia. Ông Từ Hàn ngồi trên xe lăn, nghe tiếng xe khuất dần rồi mới ra hiệu cho người làm, đóng cánh cổng lại. 30 phút sau, Hạo Thiên đến chung cư. Vừa bước xuống xe, thu gọn trong tầm mắt của anh là hình ảnh Chí Quân đang thân mật với một cô gái lạ. Có lẽ những điều mới mẻ luôn khiến tâm trí bị kìm hãm trở nên nhanh nhạy hơn. Hạo Thiên lập tức trở nên hào hứng với những điều đang diễn ra. Anh ngay lập tức lấy điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm, rồi chậm rãi bước đến chỗ Chí Quân. Chà chà, lời đồn quả không sai. Hứa Tổng à, lần sau có làm chuyện mờ ám thì làm ở một nơi kín đáo một chút, nó bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Chí Quân ra hiệu cho cô gái kia rời đi. Sau khi cô ta khuất bóng, hắn mới tiếp tục đáp lời. Cố Tổng có vẻ quan tâm đến chuyện riêng của tôi. Tôi không rảnh để quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi chỉ đang nhắc nhở người được coi là tình địch của mình thôi. Hạo Thiên vốn biết sớm Chí Quân là người như thế nào. Ngay sau khi cuộc gặp mặt đầu tiên, thông qua một cuộc điều tra nhỏ, anh muốn nói với Tiểu An chuyện này từ sớm, nhưng lại không đủ bằng chứng. Hơn nữa, với mối quan hệ hiện tại của hai người, chắc chắn cô không tin những lời anh nói. Dù sao ông trời cũng có mắt khi giúp anh bắt gặp chuyện tốt của Chí Quân. Ít nhất thì với bằng chứng lưu trữ trong điện thoại sẽ khiến cho Tiểu An tin anh. Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm kia, Chí Quân tỏ ra vô cùng thích thú, hơn nữa ngữ điệu của hắn trông rất là ngông cuồng. Tôi không nghĩ anh đủ khả năng để làm tình địch của tôi đâu. Cái gì cơ? Hạo Thiên vừa dứt lời, vì không hiểu những lời Chí Quân vừa nói, hắn liền nhanh chóng bắt lấy tay của anh, trực tiếp đánh mạnh vào mặt mình rồi cứ như vậy ngã xuống đất. Hạo Thiên nhìn những chuyện đang diễn ra thì ngơ ngác như một kẻ ngốc. Đột nhiên từ phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cố Hạo Thiên! Hạo Thiên giật mình quay lại, thấy Tiểu An đã đứng từ phía sau. Cô vội vàng bỏ túi đồ trên tay xuống đất, chạy đến đỡ Chí Quân đứng dậy. Anh Quân, anh không sao đấy chứ? Chí Quân lắc đầu đưa tay lên, lau vệt máu trên khóe miệng. Anh không sao, nhưng mà miệng của anh chảy máu nhiều thế này. Không sao đâu mà. Dù vậy Chí Quân nói, nhưng Tiểu An vẫn rất lo lắng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vết thương. Chí Quân lập tức chau mày vì đau đớn. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Hạo Thiên lập tức hiểu ra mọi chuyện. Loại phụ nữ giả vờ để lấy lòng thương hại của đàn ông, anh thấy vô số lần. Nhưng một kẻ đi lấy sự thương cảm từ phụ nữ, giống như Chí Quân, đúng là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến. Cố Hạo Thiên, tại sao anh đánh Chí Quân chứ? Anh á? Đánh hắn á? Không phải anh thì là ai? Chính mắt tôi nhìn thấy anh đánh Chí Quân. anh còn định chối cãi à? Anh không chối, nhưng mà anh không hề đánh hắn đâu. Thế chả nhẽ Chí Quân tự tay đánh mình? Đúng, đúng vậy. Là tự hắn đánh hắn. Anh vô tội. Nhìn dáng vẻ bỡn cợt của Hạo Thiên lúc này khiến Tiểu An thêm tức giận. Chính mắt cô nhìn thấy anh đánh người. Nếu như anh xin lỗi Chí Quân một cách đàng hoàng thì cô có thể bỏ qua. Nhưng đằng này thái độ của anh khiến cho cô vô cùng thất vọng. Tiểu An thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn anh đầy thất vọng. Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ anh thay đổi, không ngờ anh vẫn vậy. Luôn bắt ép người khác phải làm theo ý của mình, bây giờ anh còn đánh người sao? Em nói như vậy là có ý gì? Em không tin anh à? Anh có cái gì đáng để cho tôi tin? Câu nói của Tiểu An khiến cho Hạo Thiên chết lặng. Mọi chuyện không phải lỗi anh gây ra, lại bị Tiểu An hiểu lầm. Hạo Thiên đương nhiên muốn giải thích, nhưng anh thấy cho dù cô cố gắng giải thích, cô cũng không tin đó là sự thật. Em vẫn nghĩ rằng anh đánh hắn sao? Tiểu An im lặng không đáp. Hiện tại cô không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào của anh. Cô quay sang phía Chí Quân, vừa định lên tiếng thì Hạo Thiên đột nhiên xông tới. Hạo Thiên nắm lấy cổ áo của Chí Quân, không nói không rằng cứ như vậy đấm liên tiếp vào mặt Chí Quân mấy cái. Chí Quân rơi vào thế bị động nên không thể nào phản kháng, chỉ biết hứng chịu những cú đấm đau điếng. Mặc kệ những người xung quanh nghĩ thế nào, Hạo Thiên vẫn tiếp tục trút hết cơn giận dữ lên người của Chí Quân. Cố Hạo Thiên, anh dừng lại cho tôi. Không phải em nói rằng anh là người đánh hắn sao? Vậy để anh đánh hắn cho em xem. Dừng tay lại. Cố Hạo Thiên, dừng tay lại mau. Tiểu An cầm chặt tay Hạo Thiên bằng tất cả sức lực mà đẩy mạnh anh sang một bên. Vì lực đẩy của Tiểu An, Hạo Thiên hơi loạng choạng rồi dần buông tay. Chí Quân bây giờ mặt mũi xuất hiện rất nhiều vết đỏ máu, từ khóe miệng chảy ra càng ngày càng nhiều. Tiểu An nhìn tình hình hiện tại thì càng thêm lo lắng. Hạo Thiên lại không hề quan tâm đến chuyện Chí Quân có ổn hay không, dù sao thì anh cũng mang tiếng đánh người. Nếu như mang tiếng thì ít nhất bản thân mình phải gây ra chuyện chứ. Bây giờ anh không còn để tâm Tiểu An có tin hay không, bởi anh biết chắc chắn cô không tin, vậy thì anh giải thích chỉ thêm thừa thãi mà thôi. Cố Hạo Thiên, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa. Em vừa nói cái gì? Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Từ khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi, chỉ toàn là rắc rối. Rắc rối sao? Đừng có xuất hiện sao? Những lời nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của anh. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt. Những thứ xung quanh dường như không tồn tại, bởi trong mắt của anh giờ đây toàn là hình bóng của cô. Bên tai lại truyền đến câu nói đau lòng đó. Hạo Thiên đã cố gắng giải thích tất cả, nhưng đều vô nghĩa. Anh biết chuyện khi nãy thực sự rất khó tin, nhưng ít nhất cô nên nghe anh chứ. Có lẽ giờ đây những thứ đó không còn cần thiết. Hóa ra từ trước đến nay sự xuất hiện của anh lại mang đến cho cô nhiều phiền phức như vậy. Thì ra sự xuất hiện của anh khiến cho em khó chịu đến như vậy sao? Tiểu An quay mặt sang hướng khác, hành động như đang muốn từ chối trả lời câu hỏi của Hạo Thiên. Cô biết trong lúc nóng vội không nên nói những điều thiếu suy nghĩ. Dù cô tự dặn lòng như vậy, nhưng mà không thể nào tránh khỏi. Và cũng chính sự im lặng này của cô khiến cho Hạo Thiên nhận ra nhiều điều. Anh nở một nụ cười đầy chua chát, rồi cứ như vậy quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng của Hạo Thiên khuất dần, Tiểu An mới bắt đầu cảm thấy có lỗi. Cô tự hỏi liệu có phải bản thân mình quá đáng khi nói ra những lời như vậy hay không. Tiểu An à, em cứ mặc kệ đi, chúng ta vào nhà thôi. Bàn tay Chí Quân lúc này chạm vào tay của cô, lập tức bị cô hất mạnh sang một bên. Tiểu An quay người đối diện với hắn, thái độ khác xa hoàn toàn với dáng vẻ hoảng loạn, lo lắng lúc trước. Nhìn thấy chúng tôi thành ra như vậy, đúng ý của anh chưa? Tiểu An, em làm sao thế? Anh không hiểu. Anh không hiểu sao? Tiểu An bước thêm một bước gần chỗ Chí Quân, cô chạm nhẹ vào gò má sưng đỏ vì bị Hạo Thiên đánh khi nãy của Chí Quân, rồi thẳng tay cho hắn một bạt tai. Cái tát này thay cho lời nói dối khi nãy. Anh đừng tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi không biết. Anh tự tay đánh mình, sau đó đổ lỗi cho Hạo Thiên. Những lời tôi nói vừa rồi chỉ vì không muốn Hạo Thiên bẩn tay vì loại người như anh mà thôi. Chí Quân nhếch mép cười khoái chí, Hắn nhướng mày đầy khiêu khích, giọng điệu cợt nhả đến khó chịu. Hóa ra em biết từ trước, vậy mà tôi nghĩ rằng em giống như mấy con gà mái mà tôi lùa được trước đây. Phương Tiểu An, em thông minh hơn tôi tưởng đấy. Không uổng công tôi theo đuổi em nhiều năm như vậy. Anh cẩn thận lời nói của mình. Tôi không giống mấy cô gái bị anh lừa đâu. Đồ khốn. Đồ khốn sao? Sao em nặng lời với anh như vậy chứ? Không phải em vẫn luôn xem tôi là người đối xử tốt nhất với em từ trước đến giờ à? Thế chả nhẽ em đã quên rồi sao? Từng câu từng chữ của Chí Quân đều mang tính mỉa mai châm chọc. Càng nghe cô càng tức giận với bản thân. Đáng lẽ ra cô phải nhận ra bộ mặt này sớm hơn. Chỉ trách Chí Quân ngụy tạo quá kỹ lưỡng nên mới khiến cô tin hắn là một người tốt. Trước khi Hạo Thiên đến, Tiểu An sớm nhìn thấy những hành động bỉ ổi của Chí Quân với cô gái kia. Cô vốn đã không muốn làm rõ mọi chuyện. Thật không ngờ Hạo Thiên đột ngột xuất hiện nên mới dẫn đến chuyện khi nãy. Tiểu An chứng kiến tất cả ngay từ đầu, nhưng lại lựa chọn diễn theo vở kịch của Chí Quân. Cô muốn chấm dứt với cả Chí Quân cũng như là Hạo Thiên, không liên quan đến cô nữa, nên cô mới chọn cách liều lĩnh này. Tiểu An, nếu như em biết sự thật thì tôi không giấu giếm em thêm. Nếu em đồng ý bỏ tên chồng cũ kia đi theo tôi nhất định không để cho em thiệt thòi. Nếu như muốn thỏa mãn, tự đi tìm người mà giải quyết. Nhưng mà làm sao bây giờ? Người thỏa mãn tôi chỉ có mình em. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn. Tất cả mọi thứ sao? Đúng vậy. Ngay khi Chí Quân vừa gật đầu, Tiểu An liền đến gần. Cô đặt tay lên cổ của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình, rồi trực tiếp nâm gối, đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Sắc mặt của Chí Quân thâm tím, hai mắt thì trợn trừng đầy thống khổ. Hắn đẩy Tiểu An ra xa, hai tay ôm lấy hạ bộ, rồi nằm vật xuống đất, kêu gào đau đớn. Tìm được bạn giường cũng tốt đấy, nhưng đáng tiếc, với kích thích của anh thì chưa đủ. Tốt nhất là đợi nó phát triển thêm vài năm nữa, rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi. Tiểu An đứng dậy, đá mạnh một cái vào bụng của Chí Quân. Cô nói tiếp. Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu anh còn dám giở trò với tôi thêm một lần nữa, thì đừng trách tại sao Hứa Gia không có người nối dõi. Phương Tiểu An này, nói được làm được. Dứt lời, Tiểu An quay lưng rời đi, bỏ mặc Chí Quân ở lại đằng sau. Hắn nhìn theo bóng cô trong lòng tức tối vô cùng. Muốn đứng dậy nhưng phía dưới đau điếng, khiến hắn chỉ có thể nằm vật vã giữa đường. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng la hét gào thét của Chí Quân vang vọng. Tiểu An còn nghe rõ những lời nguyền rủa, cảnh cáo trả thù, nhưng cô không bận tâm, cứ như vậy bước đi. Đứng trước cửa căn hộ, bàn tay cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa bằng sắt, nhưng lại không bước vào bên trong. Tiểu An chần chừ rồi nhìn sang căn hộ kế bên. Cánh cửa ấy đóng chặt, người ở bên trong chắc chắn cũng về, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Nén tiếng thở dài, Tiểu An đẩy cửa bước vào bên trong. Cô lê từng bước chân nặng nhọc, ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, tựa lưng vào thành ghế. Đôi mắt của cô nhìn lên trần nhà, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhớ lại những lời khi nãy nói với Hạo Thiên, cô cảm thấy có chút hối lỗi. Đáng lẽ cô không nên quá nặng lời với anh, bởi vì dù sao chuyện của Chí Quân không phải do anh gây ra. Nghĩ đến sự thất vọng trong ánh mắt Hạo Thiên, Tiểu An chỉ biết thở dài. Dù đây cũng coi là một bài học cho anh, chẳng phải trước kia anh cũng từng không tin tưởng cô mà tin lời của Tố Như sao? Chuyện này coi như là trả đũa. Mối quan hệ của anh và cô coi như chấm dứt, chắc chắn sau này không còn liên lạc. Tuy nhiên việc chấm dứt này đem lại cho cô nhiều hậu quả, đặc biệt là trong công việc. Một vài khách hàng quen thuộc của cửa hàng đều do Chí Quân giới thiệu. Tiểu An nghĩ sau vài cú đá mà cô dành cho hắn thì chắc chắn số lượng khách hàng sẽ giảm bớt. Thế nhưng cô không hề lo lắng, ngược lại còn vô cùng thoải mái khi đã thoát ra được một quan hệ nguy hiểm. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Tiểu An đứng dậy vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn lại căn nhà này vắng nhược đông, thật sự trống trải. Cô không có ai để nói chuyện, không có người để chăm sóc. Cũng bởi vì bố cô muốn chơi với cháu ngoại lâu hơn, nên chắc phải vài ngày nữa, Nhược Đông mới quay về. Đồng hồ treo tường điểm 10 giờ đêm, âm thanh quả lắc liên tục phát ra. Tiểu An đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô thức dậy giống mọi ngày, cô thay quần áo chuẩn bị đồ đạc để tới cửa hàng. Vừa bước chân ra khỏi phòng, một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi, đồng thời từ dưới bếp phát ra những âm thanh kỳ lạ, thu hút sự chú ý của cô. Cô chậm chậm bước đến, trên tay sớm cầm một cây gậy, nép mình sau bức tường lớn, nhìn vào bên trong. Tiểu An thấy một bóng lưng cao lớn đang nấu ăn, dáng người quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng được phối cùng quần âu đen, khiến cô dễ dàng đoán ra được. Đó chính là Hạo Thiên. Sao anh vào nhà của tôi lại còn đeo cái mặt nạ quỷ quái này? Tiểu An bước tới đưa tay lên, định gỡ chiếc mặt nạ xuống, liền bị Hạo Thiên ngăn cản. Anh hất tay cô sang một bên, rồi bê những món ăn đã nấu ra bày biện. Hạo Thiên ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực mà không nói lời nào. Tiểu An nhìn hành động kỳ quái này của anh và chau mày khó hiểu. Chẳng biết hôm nay anh ăn trúng cái gì mà mới sáng sớm lại cư xử khác thường thế này. Hạo Thiên, anh làm sao đấy? Dẹp ngay cái trò trẻ con này đi. Tự nhiên lại lôi cái này đội lên đầu làm gì? Dù không thể thấy rõ, nhưng qua hành động, Tiểu An có thể biết Hạo Thiên đang nhìn sang hướng khác và ngó lơ câu hỏi của cô. Này, anh không định trả lời câu hỏi của tôi đi à? Hạo Thiên vẫn ngồi im như vậy, dù cô có làm gì, anh cũng không hé, dù chỉ một chút. Tiểu An chỉ đành thở dài bất lực, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Trên bàn ăn chỉ có một mình cô, cùng với những âm thanh va chạm của bát đĩa. Khoảng 15 phút sau cô đứng dậy thu dọn bàn, nhưng khi cô vừa mới chạm tay vào bát đũa, Hạo Thiên đứng dậy và làm thay cô. Anh trực tiếp dọn dẹp không để cô động tay dù chỉ một chút. Có điều từ đầu đến cuối, anh lại chả nói một lời nào. Này, anh biết nấu ăn rửa chén từ bao giờ thế? Tại sao cứ im lặng? Anh trả lời tôi đi chứ. Đeo cái mặt nạ này vào nóng lắm đấy. Hay anh bỏ ra một chút, cho mát nhé, rồi nói chuyện với tôi. Sau một hồi trêu chọc không thành công, Tiểu An hít một hơi thật sâu và nghiêm túc. Anh Thiên, anh nhất quyết không bỏ mặt nạ xuống có phải không? Nếu như anh không chịu nói, vậy thì cứ tiếp tục mà làm việc. Tôi có hẹn rồi, tôi đi đây. Dứt lời, Tiểu An quay người định rời khỏi bếp, thì đột nhiên một bàn tay giữ chặt cô lại. Em tính trêu tức anh có phải không? Này nhá, anh ý cứ đeo cái mặt nạ này, tôi cảm thấy kỳ lạ, nên tôi mới bảo anh tháo ra thôi. Kỳ lạ cái gì mà kỳ lạ? Không phải hôm qua em bảo rằng không muốn nhìn thấy mặt anh à? Anh làm thế này đúng ý em còn gì. Đeo cái này vào, em không còn phải nhìn thấy mặt của anh nữa. Cô Hạo Thiên bản lĩnh thì có, nhưng để cưới được vợ thì những thứ này là điều không cần thiết. Những lời tối qua Tiểu An nói khiến cho anh rất tức giận. Còn chưa kể cô không tin lời anh mà lại đi tin lời của Chí Quân. Nhưng cho dù cô tức giận đến đâu, anh không thể nào để cô thuộc về tay người khác. Tiểu An mỉm cười đắc ý, đuôi mắt cong lên tạo thành đường cong đầy tinh nghịch. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngây ngô hỏi. Tôi nói không muốn nhìn thấy mặt anh, thì đáng lý ra anh không nên xuất hiện mới phải chứ. Tôi đâu có bắt anh phải đeo cái mặt nạ to đùng này đâu. Phương Tiểu An à, em đừng đi quá giới hạn. Nhưng nếu tôi cứ muốn đi quá giới hạn thì sao? Tiểu An nhìn thẳng vào mắt của Hạo Thiên, cô thực sự muốn biết giới hạn của anh nằm ở đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10, Tâm An lại cảm thấy có một điều gì đó rất là đáng yêu đối với anh chàng Hạo Thiên này. Ấy, giống như mình bị thao túng tâm lý. Khi mà đến tập số 10 rồi thì anh chàng Hạo Thiên lại gây cho Tâm An rất nhiều thiện cảm. Thứ nhất là anh biết quan tâm, biết lo lắng, biết nhận lỗi về mình. Và có thể là tình cảm của anh dành cho Tiểu An đang còn rất lớn. Thế nên trong suốt 7 năm qua vẫn luôn yêu thương cô, dành trọn tình yêu cho cô. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tập 11 của câu chuyện này vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.